Đỉnh lưu ẩn hôn lật xe rồi. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường Weibo sẽ đẩy thông báo một số tin tức linh tinh. Tiêu đề cực kỳ mãnh liệt bùng nổ. Sau đó dẫn dắt người dùng ấn tải app tin tức. Mọi khi Khương Minh Chi không thèm quan tâm tới những tin tức bị đẩy lên như thế. Cho tới hôm nay nhìn thấy tiêu đề này. Sau đó cô biết đây là bài giật tít câu phêm. Còn ngây ngốc tải một cái app về chỉ vì xem trọn vẹn tin tức ấy. Tin tức được đẩy lên dùng đoạn mở đầu về anh bạn trai thần bí có biệt danh hát của Khương Minh Chi. Phân tích sâu sắc lý do một người đàn ông có thể làm bạn trai của nữ diễn viên trẻ nổi tiếng. Đầu tiên là nhan sắc phải ổn áp, dễ thấy chiều cao, vóc người của người đàn ông trong ảnh vô cùng xuất sắc. Sau đó là biết nghe lời, không làm mấy chuyện quậy phá linh tinh. Khương Minh Chi muốn công khai thì công khai. Khương Minh Chi không muốn công khai thì yên phận làm bạn trai bí mật. Cuối cùng là mặc dù bạn gái anh là Khương Minh Chi. Một nữ minh tinh vừa đẹp vừa giàu nhưng anh phải cho cô đủ sự quan tâm của một người đàn ông. Để cô ở bên anh mà như cô gái nhỏ chưa lớn vậy. Bài viết mấy nghìn chữ lưu loát. Bóc hết mấy chiêu trò bắt bí của đám trai trẻ ngày nay bám váy phú bà thế nào vô cùng tinh tế. Sâu sắc. Giữa từng câu chữ của tác giả bộc lộ nỗi oán giận. Hận không thể đá cái tên hát kia xuống để anh ta lên. Khương Minh Chi xem xong thì hối hận thôi rồi. Vừa mắng mình biết rõ bài đó câu phêm rồi mà vẫn còn cố tải. Rồi cô dứt khoát xóa app đi luôn. Sau đó rốt cục cô cũng bước xuống giường trong ngày hôm nay. Lúc tắm nhìn thấy mấy dấu vết trên người mình. Cô không nhịn được thầm vẽ mấy dấu X cho nhà tư bản. Lộ Khiêm vẫn luôn ở trong thư phòng. Bình thường Khương Minh Chi sẽ không đi làm phiền anh lúc anh làm việc nhưng hôm nay cô muốn đọc kịch bản mà không tìm thấy trong phòng. Chắc là cô để ở phòng sách rồi. Khương Minh Chi gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào. Chồng ơi, em vào lấy đồ. Lúc này Lộ Khiêm đang lâm thời mở cuộc họp qua video. Mặc dù chỉ là họp qua video nhưng mấy quản lý cấp cao đều mặc áo suit dày ra cẩn thận. Tỉ mỉ, Lộ Khiêm cũng mặc áo sơ mi. Giám đốc phòng marketing đang trình bày về kế hoạch marketing chuyển đổi loại hình cho bất động sản Đức Thân vào đợt chỉnh đốn. Cải cách đất đai lần này. Tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe. Lộ Khiêm dựa lưng vào ghế. Thỉnh thoảng gật đầu. Sau đó, bầu không khí nghiêm túc của cuộc họp online. Theo tiếng báo cáo mạch lạc rõ ràng của giám đốc phòng marketing. Bỗng nhiên không biết mic của ai truyền ra một câu rõ ràng. Giọng điệu ngọt ngào lười biếng. Chồng ơi em vào lấy đồ. Giám đốc marketing đang báo cáo nói lắp ngay tại chỗ. Tất cả mọi người ngây ra. Sau đó lập tức sợ đến mức trái tim căng chặt. Cách đường dây mạng. Không hẹn mà cùng nhau quay phát đầu lại xem có phải âm thanh phát ra từ bên mình không. Rõ ràng trước khi họp họ đã nhấn mạnh với người nhà trong lúc họp hành không thể đi vào lung tung. Đợi đến lúc bọn họ biết tiếng nói ấy không phát ra từ phía mình thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại dồn dập quay đầu trở lại. Đột nhiên nhìn thấy ở khung hình chính giữa. Khó có thể là nguồn gốc âm thanh nhất. Phía sau khung video mang tên Herbert Lu. Có một bóng người lướt qua. Không nghiêng không lệch. Góc quay của camera vừa vặn ở đoạn từ cổ người kia trở xuống. Tóc dài, mặc bộ đồ ở nhà màu trắng gạo phối thêm nơ bướm màu đỏ đậm chất thiếu nữ. Da tay trắng nõn, bộ quần áo rộng rãi cũng không thể che giấu dáng người mảnh mai. Lộ Khiêm quay đầu lại nhìn Khương Minh Chi bay vào không chút tiếng động. Khương Minh Chi tìm thấy kịch bản của mình trên giá rồi lấy xuống. Không nhìn màn hình máy tính của Lộ Khiêm. Lật mở cuốn kịch bản trong tay rồi bay ra ngoài. Tiện tay đóng cửa lại. Cô cảm thấy chắc chắn Lộ Khiêm đang xem tài liệu bình thường thôi. Sau khi Khương Minh Chi đi khỏi. Lộ Khiêm quay đầu lại nhìn màn hình vi tính và camera một lần nữa. So với vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của anh. Mấy quản lý cao cấp mắt chữ A mồm chữ O nghi ngờ cuộc đời. Biểu cảm kiểu. Tôi CMN vừa nhìn thấy gì thế? Sau đó không biết ai đánh rơi chén nước. Phòng họp online phát ra âm thanh chói tai. Ai cũng giật nảy mình. Lộ Khiêm nghe thấy tiếng rơi ấy hơi nhíu mày lại. Anh nhìn giám đốc phòng marketing vẫn đang trợn mắt ngoác miệng nói. Tiếp tục đi, giọng người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ. Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Lập tức kéo người khác quay về hiện thực. Lúc này giám đốc phòng marketing mới phản ứng lại. Cúi đầu lật xem tập tài liệu trước mặt. Mấp máy môi liên tục mấy lần rồi vào quy trình lại lần nữa. Mãi đến khi cuộc họp kết thúc, Lộ Khiêm thoát ra đầu tiên. Trong phòng họp online có mấy người ở lại không vội thoát ra luôn mà ngồi nhìn nhau. Tựa như vẫn chưa thoát khỏi khung cảnh kia tỉnh táo lại được. Bọn họ không ai nói gì cả. Chỉ dùng ánh mắt và biểu cảm của nhau để chứng minh vừa nãy bọn họ không nằm mơ. Thứ họ nhìn thấy là sự thật. Khung cảnh đó thực sự xảy ra trong lúc bọn họ đang họp. Không phải suy tưởng lúc thất thần của ai đó. Đồng thời, nếu bọn họ không nghe nhầm thì người phụ nữ vừa lướt qua gọi. Chồng, trên mặt mỗi người đều là nỗi khiếp sợ vừa hít được grammar to đùng mà không dám nói ra. Vì hầu hết người trong Lộ thị đều nghe về tin đồn Lộ Khiêm và nữ minh tinh Khương Minh Chi bí mật kết hôn. Trước đó mọi người đều coi đó là chuyện vô căn cứ. Vẫn chờ Lộ Khiêm liệu có gửi văn kiện thông báo tới thẳng bên truyền thông như lần trước không? Vậy mà chưa chờ được văn bản thông báo mà thấy ảnh lên hot search của Khương Minh Chi và bạn trai hôn nhau nồng cháy bên đường giữa đêm khuya. Bất cứ ai biết mặt Lộ Khiêm trông ra làm sao thì đều nhận ra chiều cao. Vóc người, cũng như đường nét khuôn mặt của bạn trai Khương Minh Chi giống anh đến mức không hợp lẽ thường. Tất cả mọi người nghĩ lại cảnh cô gái mặc áo ngủ thắt nơ bướm đỏ gọi. Chồng ơi, trong video vừa nãy, nội tâm ai nấy đều đột nhiên phát điên. Tại sao góc quay lại mắc kẹt từ cổ trở xuống cơ chứ? Sau khi Khương Minh Chi bị lừa bởi tiêu đề giật tít xem hết bài viết có tên. Vì bạn đào sâu về bí sử của cậu bạn trai không thể cho ai biết của Khương Minh Chi. Thật ra là dạy người ta cách bám váy phụ nữ. Cô cứ thấy tin tức liên quan linh tinh khác đều không thèm nhìn nữa. Hôm nay là ngày quay. Tim đập rộn 100 nhịp. Khương Minh Chi trang điểm xong xuôi. Thay bộ váy. Trước khi vào trường quay còn cố ý xoay một vòng hỏi Hàn Cần. Béo không chị? Không đúng không? Hàn Cần cười híp mắt đẩy Khương Minh Chi vào trường quay. Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào của cô. Vẫn ổn áp lắm. Lúc này Khương Minh Chi mới yên tâm gật đầu. Tóm lại là nhà tư bản không gạt cô. Tim đập rộn 100 nhịp. Là một chương trình về tình yêu. Chương trình chọn 3 cặp đôi nam nữ bình thường làm khách mời. Quay khung cảnh sống cùng nhau với mục tiêu tiếp xúc tìm hiểu qua lại. Khương Minh Chi làm quan sát viên cho nhịp đập. Chỉ cần ở trường quay xem mấy đoạn phim nam nữ khách mời người bình thường ở cạnh nhau mà ekip chương trình đã cắt ghép xong xuôi. Sau đó đưa ra nhận xét, bình luận cùng với quan sát viên nhịp đập khác. Đây là lần đầu tiên Khương Minh Chi tham gia chương trình kiểu này. Biết nhiệm vụ của mình là nghiêm túc xem. Sau đó đưa ra lời nhận xét dưới sự dẫn dắt của MC. Khi bắt đầu quay, những khách mời người bình thường đối diện với ống kính nói ra tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của mình. MC thỉnh thoảng đưa ra câu hỏi. Hỏi các quan sát viên nhịp đập chưa kết hôn ở trường quay về tiêu chuẩn chọn nửa kia của từng người. Cậu diễn viên thần tượng nghiêm chuẩn bày tỏ mình vẫn đang độc thân. Xấu hổ nói mình thích cô gái tóc dài. Mắt to, dễ tính. Cậu ta nói xong, hiện trường cười ầm hết cả lên. Sau đó đến lượt Khương Minh Chi. Tất cả mọi người đều biết Khương Minh Chi đã công khai yêu đương. Bây giờ tiêu chuẩn cô nói ra chắc chắn là đặc điểm của anh bạn trai hiện tại. Vì thế, Khương Minh Chi còn chưa lên tiếng. Các khách mời ở hiện trường đã bắt đầu hú hét. Khương Minh Chi không hề ngại ngùng xấu hổ trước ánh mắt thăm dò của mọi người ở đây. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Ngoại hình đẹp trai. Cô nói xong thì mở một nụ cười xinh đẹp tươi rói. Những khách mời khác mỉm cười như đang chờ cô nói tiếp. Nhưng Khương Minh Chi nói hết câu ấy thì ngừng lại. Có vẻ không định bổ sung gì thêm nữa. Hiện trường yên tĩnh một lúc. MC ngạc nhiên. Thế là không còn gì nữa sao? Khương Minh Chi gật đầu. Vâng, mọi người, Đúng là cái đồ u mê sắc đẹp chân chất không giả tạo. Tập hôm nay quay khá là thoải mái. Trong lúc tạm nghỉ, Hàn Cần có vẻ không hài lòng lắm về câu trả lời của Khương Minh Chi. Cô ấy vừa nhìn chuyên gia trang điểm dặm lại lớp trang điểm vừa nhắc nhớ bên tai cô. Thật ra câu hỏi vừa nãy em có thể trả lời nhiều thêm mà. Làm gì có tiêu chuẩn nào chỉ cần đẹp trai chứ. Đâu phải tìm bạn trai là người chỉ được vẻ bề ngoài. Từ gốc Tiểu Bạch Kiểm, thanh niên đẹp trai, mềm yếu, thư sinh trói gà không chặt, công tử bột, còn có nghĩa ăn bám, trai bao, xin hãy nhớ kỹ, Hàn Cần áp tiêu chuẩn lên Lộ Khiêm. Ví dụ như cao giáo, học lực không thể quá thấp. Lộ, không phải anh ta tốt nghiệp Stanford sao? Còn cả lương thiện, tỉ mỉ chu đáo, biết thương người các kiểu. Khương Minh Chi vốn đang cúi đầu xem điện thoại. Nghe Hàn Cần nhắc bên tai thì đột nhiên nhìn qua với vẻ mặt khiếp sợ. Hai cái đầu thì còn được. Lương thiện, nhà tư bản ác độc xấu xa liên quan tới hai chữ lương thiện này từ lúc nào thế? Lộ Khiêm mà nghe thấy có một ngày người khác dùng hai chữ lương thiện để miêu tả anh, sợ là bản thân anh cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ gần 30 năm cuộc đời của mình. Hàn Cần không hiểu tại sao Khương Minh Chi lại dùng ánh mắt này nhìn cô ấy. Sau đó cô ấy chỉnh lại tóc cho cô. Phải tiếp tục quay. Cô ấy đưa Khương Minh Chi lên sân khấu. Theo tiến trình chương trình, MC lại quăng ra câu hỏi. Hai người ở bên nhau, chuyện ngọt ngào nhất xảy ra gần đây là gì? Cậu diễn viên trẻ độc thân nghiêm chuẩn lặng lẽ lùi khỏi vòng tán gẫu. Hai khách mời đã kết hôn nói xong. Đề tài lại bay qua chỗ Khương Minh Chi. Khương Minh Chi đón nhận ánh mắt mong chờ của mọi người. Liếc nhìn Hàn Cần đang theo dõi đăm đăm bên ngoài. Cô suy nghĩ một lúc lâu xem có chuyện gì đáng để nói ra không. Cuối cùng bảo, anh ấy nấu cơm cho tôi. Dường như để tránh bị người ta ghét vì nói ít. Cô cố ý bổ sung. Ban đầu anh ấy chỉ biết nấu mì. Nấu một bát mì nóng gì đó. Về sau dần dần học làm các món ăn khác. Anh ấy làm cánh gà siêu ngon luôn. Khương Minh Chi nói mấy câu ấy. Trên mặt tràn đầy ý cười. Các khách mời khác ở đó lại tiếp tục. Wow wow. Cổ vũ nhiệt tình. MC lại hỏi chuyện nhỏ cặp đôi thường làm cùng nhau. Tổng đạo diễn của chương trình ngồi sau máy giám sát siết chặt tay kích động. Ông ấy biết độ hot của tập này đã có rồi. Thậm chí ngay cả tiêu đề tuyên truyền ông ấy cũng nghĩ ra rồi. Đặt là, lần đầu tiên Khương Minh Chi tiết lộ những chi tiết nhỏ khi ở bên bạn trai. Hàn Cần đứng ngoài giơ ngón tay cái với Khương Minh Chi. Khích lệ câu ấy không tệ. Khương Minh Chi thở phào nhẹ nhõm. Chương trình chỉ chiếu 1 tiếng rưỡi nhưng thời gian quay lại rất dài. Quay 2 tập liên tiếp nên bọn họ quay từ trưa đến 8 giờ tối mới kết thúc. Trời tối rồi, đa số nhân viên ở đài truyền hình đều tan làm từ lâu. Khương Minh Chi lại đi sau cùng. Thay quần áo xong thì theo Mau Mau và Hàn Cần xuống lầu. Hàn Cần vừa đi vừa nói. Mấy câu về sau trả lời cũng khá ha. Mau Mau như hít ke CP đến choáng váng. Thật sự nấu cơm sao ạ, tổng giám đốc Lộ còn biết nấu cơm. A hu hu hu, Khương Minh Chi liếc Mau Mau chèo thuyền đến nghiện. Gần như cả tòa nhà lớn không có mấy người. Thang máy cũng không cần đợi. Mau Mau vươn tay ấn tầng hầm 1. Thang máy đến nơi. Khương Minh Chi đi ra khỏi thang máy. Trong lòng thầm dự tính nếu không béo lên thì tối nay có nên buông thả ăn bữa khuya hay không? Đột nhiên cô nghe thấy có người đang nói chuyện cách một bức tường ở tầng hầm để xe. Nhà xe dưới hầm rất trống. Âm thanh nhỏ xíu cũng có thể nghe rõ ràng. Hơn nữa không biết có phải họ nghĩ không có ai không mà tiếng không hề nhỏ. Trả lời câu ấy cười ói thật đấy. Nấu mì, làm cánh gà cho cô ấy mà không biết ngại còn nói ra. Nuôi cậu trai trẻ đẹp không biết có gì hay mà khoe. Ghen tị với Phí Âm chứ gì nữa. Thấy Phí Âm và Tô Ngạn nồng nhiệt đăm thắm. Bản thân lập tức tìm tên trai bao rồi công khai tình cảm. Khương Minh Chi dừng bước. Nếu câu đầu tiên còn chưa nghe ra người nói là ai, sang câu tiếp theo, người họ ám chỉ không thể rõ ràng hơn được nữa. Cô thầm chửi bậy 1 tiếng trong lòng. Đang định bước ra xem là ai thì nghe thấy tiếng cửa xe ô tô đóng lại và tiếng động cơ. Xe chạy mất tiêu rồi. Hàn Cần nhíu mày, nhanh chân bước về phía trước chụp biển số xe. Khách mời và nhân viên đến quay rất nhiều. Không biết là ai, Hàn Cần phóng to biển số xe trong bức hình trong điện thoại. Ngày mai chị cho người đi điều tra xem là ai. Khương Minh Chi. Vâng, một tiếng. Không ngờ nhân viên trong chương trình cô quay lại có cả anti-fan. Khó mà nhịn cơn tức được. Cô khoanh tay, dẫm giày cao gót cộc cộc đi về phía xe bảo mẫu. Cái miệng nhỏ lầm bầm. Em thích nói gì thì nói đấy đó. Mắc mớ gì đến bọn họ. Mau mau gật đầu điên cuồng. Đúng thế. Nhà tư bản 1 phút 100 triệu đích thân xuống bếp. Đừng được voi đòi tiên. Biết không hả? Khương Minh Chi. Trai trẻ đẹp thì làm sao? Trai trẻ đẹp phạm pháp à? Niềm vui của trai trẻ đẹp. To giỏi. Chuyện trên giường. Có người cả đời đều không được nếm thử đâu. Mau mau gật đầu lần nữa. Chuẩn luôn à, trai trẻ đẹp thì làm sao? Trai trẻ đẹp không phạm pháp. Trai trẻ đẹp vừa to vừa giỏi. Hả? Khương Minh Chi lặp lại một lần. Cứ đi mãi. Đột nhiên thấy hai diễn viên phụ đi bên cạnh cô không đi theo nữa. Người đâu rồi? Khương Minh Chi quay đầu lại. Thấy hình như mình đi nhanh. Đi qua cả xe rồi. Mau mau đứng trước xe bảo mẫu của bọn họ. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy cô ấy cứng đờ người. Mắt nhìn về phía nào đó. Khương Minh Chi rời tầm mắt. Thấy hôm nay bên cạnh xe bảo mẫu của cô có thêm một chiếc xe Bentley màu đen. Lộ Khiêm hơi dựa vào thân xe nhìn về phía cô. Cách Trương.